Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3395, trêu chọc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Đàm Cự Mãng xả cùng ngốc đầu Sơn Ưng trận chiến kia. Phá hư bộ lạc trụ sở. Có thể sử dụng đồ vật. Cơ bản đã thu thập xong. Còn thừa một chút dấu vết làm việc. Từ những này nam nhân phụ trách đem đồ vật phân loại trói lại. Để cho tập thể dọn nhà thời điểm. Nhẹ nhõm có thứ tự chút. Kỳ thật, đồ vật nói không nhiều. Nhưng thật thu thập cũng không ít. Huống chi, đặc biệt là những cái kia thịt thú vật. Một hai ngày muốn xử lý tốt. Có chút vội vàng. Nguyên bản, vợ chồng hai người là muốn đi giúp đỡ chút. Nhưng bị đoàn người chăm miệng một lời cự tuyệt. Mà trên thực tế, đối với mấy cái này sống, vợ chồng hai người xác thực chưa quen thuộc, suy nghĩ một chút, biến không đi thêm phiền, cho nên mới có tản bộ một màn này. Đến mức, đám kia trưởng lão, sau khi cơm nước xong, liền lôi kéo tộc trưởng tiến vào trong động, nhìn bộ dáng, hẳn là thảo luận từ đường sự tình. Bọn hắn lúc này không có để cho bên trên vợ chồng hai người. Chắc hẳn có bọn hắn suy tính. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi vui vẻ tự tại. Hai người không có địa phương có thể đi. Quay chung quanh đất trống chạy một vòng. Dứt khoát lại đi ra bắt đầu đi vòng thứ hai. Bên người tiểu hài thỉnh thoảng top 5 top 3 truy đuổi chạy qua. Thấy hai người. Có liệt mở miệng cười đến vui vẻ. Có vung vẩy tay nhỏ chiêu hồ. Tinh nghịch chút. Cũng có đuổi tà ma mặt. Khúc Đàn Nhi thỉnh thoảng sẽ đáp lại một chút. Bất thình lình nhìn chung quanh. Phát hiện một kiện sự tình. Đúng. Làm sao không thấy Luyện Nguyệt. Luyện Nguyệt cũng là Vân Chi bộ lạc tộc dân. Nhưng là. Hai vợ chồng phát hiện. Từ trở về Vân Chi bộ lạc về sau. Luyện Nguyệt tựa hồ rất ít trước mặt người khác xuất hiện. Liền là ăn cơm thời điểm. Cũng không thấy hắn người. Càng đừng nói. Hắn cái kia tổn thương, tê liệt ra ra, trầm mặc một hồi, Khúc Đàn Nhi bất thình lình mở miệng hỏi. Thành Thành, người cảm thấy Luyện Nguyệt đứa nhỏ này như thế nào? Mặc Liên Thành trả lời. Mặc dù hành vi có khi xúc động chút, nhưng là rất hiếu thuận. Nếu như từ bỏ xúc động, lại là tốt rèn luyện hạt giống tốt. Chỉ ít, so trước mắt ta trông thấy bọn này tiểu hài hiếu thắng. Thế mà đánh giá cao như vậy. Khúc Đàn Nhi có chút ngoài ý muốn. Mặc Liên Thành nhíu mày. Người trông mong nhìn xem ra làm cái gì. Là muốn nói ra béo lên sao. Khúc Đàn Nhi quính. Thành Thành thật nhỏ mọn. Nàng phản ứng đầu tiên là lắc đầu. Không có. Gia phong thần tuấn lãng. Tư sắc vô song. Ô ô. Nào đó nữ bản thân cảm thấy khổ cực. Tại nhà nàng ra trước mặt. Nàng chân chó này tính cách, đời này đều đổi không xong, dường như đều biến thành thói quen. Mặc Liên Thành đối với nàng nịnh nọt, tự nhiên rất được lợi, khẽ nâng cái cằm, môi mỏng khẽ nhả nói ra. Tự nhiên không có, già có ăn ngon, đều tăng cường người trước tiên ăn. Khúc Đàn Nhi, không lời để nói, tên nào đó nói, tự nhiên là... Vừa rồi ăn bánh bao không nhân thời điểm, gặp nàng ưa thích bánh bao không nhân bên trong kẹp lấy thịt thú vật. Tên nào đó rất hào phóng đem thịt lấy ra, để nào đó nữ ăn, mà chính mình chỉ cùng canh, ăn mì đoàn làm bánh bao không nhân sự tình. Kỳ thật, nếu như nàng rất muốn ăn thịt, hoàn toàn có thể gọi người cho nàng trực tiếp thêm thịt. Mặc dù, loại này hành vi, khụ khụ. Đáng xấu hổ chút, nhưng là, nghĩ đến hai đầu thú tộc là nàng đánh xuống. Hơn nữa, bọn hắn nên còn sẽ tại trong bộ lạc, đã quấy rầy bên trên một đoạn thời gian. Cùng lắm, ăn bao nhiêu, đến thời điểm gấp đôi đánh trở về chẳng phải thành. Dù nói thế nào, nàng trên người có Linh Quang Châu không phải. Chỉ bất quá, lúc ấy nhà nàng ra một bộ, người muốn ăn thịt. Ta bên này có, đem ra ăn, cưng chiều biểu lộ, có thể dùng nàng thật sâu cảm thấy. Nếu như cự tuyệt tên nào đó hảo ý, có thể hay không rất rơi hắn mặt mũi. Lúc này mới xoắn suýt mà ăn hết hắn đưa qua thịt. Không có nghĩ đến A-Hát. Hiện tại, thế mà bị hắn lấy ra làm đầu đề câu chuyện. Hắn là sớm có dự mưu A, cách chương.